Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, tiên đạo đại năng. Cũng bởi vì không biết nguyên thần phía trên cụ thể cảnh giới, cho nên loại kia tồn tại, chúng ta đồng dạng đều gọi đại năng, tiên đạo đại năng, đúng, cái này cửu tinh đạo cung sở dĩ phát triển nhanh chóng như vậy. Thế lực càng thêm khổng lồ, nghe nói chính là bởi vì vị cung chủ này, thực lực sóng lớn, hư hư thực thực đạt đến tiên đạo đại năng cấp độ nguyên nhân. Lý Mộng Tiên giải thích nói, đại năng, tiên đạo đại năng, Bạch Tử Nhạc rung động, nguyên thần cảnh tu sĩ, ngoại giới xưng hô có rất nhiều, hoặc là lấy đối phương lúc đầu đạo hiệu tương xứng, hoặc là lấy nào đó chân tu. Nào đó lão tổ đến xưng hô, như Bạch Tử Nhạc, một khi trở thành nguyên thần, ngoại giới liền có thể lấy Bắc Minh đạo nhân, Bắc Minh lão tổ, hoặc là hắn lúc đầu đạo hiệu, Côn Luân đạo nhân đến xưng hô, nhưng như tiên đạo đại năng xưng hô như vậy, thiên nhiên liền cho người ta một sự uy hiếp lực, bức cách rõ ràng cao rất nhiều. Đối với bây giờ người ta đến nói, tiên đạo đại năng cấp độ vẫn là quá xa vời. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, thế nhưng là chân ma tông cùng cửu tinh đạo cùng sắp đến uy hiếp. Đối còn có thiên linh tông, kia cửu tuyệt kiếm vương, thế nhưng chết tại ngươi trong tay. Thiên linh tông, nhưng đồng dạng cũng là siêu cấp tông môn một trong. Lý Mộng Tiên nói, hậu chi hậu giác nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Đôi mắt bên trong lóe lên nồng đậm chấn kinh chi sắc. Cho đến lúc này, một chút đếm kỹ, nàng mới đột nhiên giật mình. Bạch Tử Nhạc đúng là trong thời gian thật ngắn, liên tiếp đắc tội ba cái siêu cấp thế lực, mà lại đều là nguyên thần chân tu mấy chục, càng hư hư thực thực có tiên đạo đại năng tồn tại thực lực. Ta biết, bất quá, cũng không sao, ta Bắc Minh cả đời làm việc. Từ trước đến nay cầu là an tâm thống khoái, ai nếu là muốn gây bất lợi cho ta, ta nhưng cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Tuy là tam đại thế lực lại như thế nào, thực sự có người tới, tất nhiên muốn băng bọn hắn một ngụm răng xuống tới. Huống hồ, ai lại quy định, chỉ có bọn hắn có thể tìm ta phiền phức, mà ta là không thể tìm bọn hắn gây chuyện. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt cười cười. Giọng bình tĩnh nói, nhưng lúc này, Bạch Tử Nhạc ngữ khí càng là bình tĩnh, nhưng đối Lý Mộng Tiên tạo thành xung kích cùng ảnh hưởng, thì càng mãnh liệt. Nếu là người bên ngoài, chỉ là đắc tội một cái, đoán chừng cũng sẽ thần sắc kinh hoàng, ăn ngủ không yên, thế nhưng là Bạch Tử Nhạc không chỉ có không thèm để ý chút nào, càng có can đảm nói thẳng đảo ngược trả thù. Ngươi liền không sợ sao? Ngươi thực lực có lẽ cực mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng lần tiếp theo nếu là xuất thủ là nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh hậu kỳ chân tu, ngươi lại nên như thế nào đi cản? Lý Mộng Tiên không khỏi có chút nóng nảy mà hỏi, chỉ cần đủ mạnh là được rồi a, bất kể là ai tới, ta chỉ cần thể hiện ra mạnh hơn bọn họ thực lực, sau đó đem bọn hắn đánh chết, chẳng phải có thể? Nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ, lại có quan hệ gì? Bạch Tử Nhạc sâu kín nói, chỉ cần đủ mạnh là được rồi. Lý Mộng Tiên một mặt mộng bức, sự tình, cái gì thời điểm có thể trở nên đơn giản như vậy? Mặt khác, đủ mạnh là chính mình nói liền có thể làm được sao? Tại nàng xem ra, Bắc Minh đạo nhân lúc này thực lực tuy mạnh, nhưng sức chiến đấu nhiều nhất mới bất quá nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Mặc dù xác thực kinh tài tuyệt diễm, để nàng rung động, nhưng bây giờ đối phương vừa mới từ kim đan cảnh sơ kỳ đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ. Chí ít mấy chục năm thậm chí trên trăm năm chịu khổ tích lũy, mới có thể lại làm đột phá, đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, mà khoảng thời gian này, đã đủ để tam đại tiên pháp thực lực, đem hắn tru sát vô số lần. Bạch Tử Nhạc không có giải thích cái gì, người bên ngoài lại há biết hắn thực lực tăng lên là cỡ nào cấp tốc hung mãnh. Ngược lại ngữ khí hơi có vẻ lãnh đạm mở miệng nói ra: "Tốt, việc này lấy, chúng ta xin từ biệt. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn vì ngươi đệ đệ báo thù, ta cũng tùy thời phụng bồi. Lần này, mặc dù có ngươi xuất thủ lại trước, nhưng nể tình ngươi về sau dù sao đã giúp ta, ta liền bất quá nhiều so đo. Lần tiếp theo, nếu là lại muốn xuất thủ, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa." Chờ một chút, Lý Mộng Tiên trong lòng quính lên, vội vàng mở miệng, nói ra: "Đệ đệ ta sự tình, ta sớm đã rõ ràng, cùng ngươi cũng không quan hệ thế nào. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Trước đó ta mặc dù biết hắn bên ngoài quái đản, hoàn khố, nhưng cũng không nghĩ tới hắn làm việc đã như thế không chọn thủ đoạn. Lại vẫn đánh lấy tên tuổi của ta mời người xuất thủ. Càng xông ra rất nhiều tai họa, rất nhiều chuyện người bên ngoài sở dĩ không truy cứu, chỉ là cố kỵ ta mà thôi. Về phần ta sở dĩ ra tay với ngươi, trừ xác thực có một chút tức giận bên ngoài, càng nhiều kỳ thật chính là bởi vì lúc ấy ta vừa lúc ở vào bế quan thời khắc mấu chốt. Bởi vì phân thân tán loạn, mới không có nhất cổ tác khí, xông phá thứ 9 đạo kim đan gông xiềng. Bây giờ kim đan gông xiềng xông mở, tâm kết của ta lấy giải, tự nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi. Ồ, kia không còn gì tốt hơn." Bạch Tử Nhạc thân hình hơi ngừng lại, lập tức trên thân lôi quang lóe lên, liền hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về nơi xa cực tốc mà đi. Lý Mộng Tiên há to miệng, trong lòng trù nhưng nếu như mất, lại cuối cùng đứng tại nguyên địa, trong mắt càng tràn đầy vẻ phức tạp. Bất quá rất nhanh, con mắt của nàng bên trong liền lóe lên vẻ kiên định. Bất luận cái gì tiên pháp tu sĩ, một đường lặn tu đạt đến kim đan chi cảnh, hướng đạo chi tâm đều sẽ vô cùng kiên định. So sánh cùng nhau, rất đa tình cảm giác ngược lại trở nên đạm mạc. Đại đạo vô tình, chớ quá như là. Sau đó, nàng ánh mắt liền rơi vào không gian kia khe hở vị trí phương vị bên trong. Trước đó vết nứt không gian dẫn động, vô số quỷ lôi rủ xuống. Không hiểu để nàng nghĩ đến nàng sắp đối mặt thiên kiếp tẩy lễ. Giữa hai bên mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng có nhất định chỗ tương tự. Càng đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, nàng muốn đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Chỗ này có thể cuồn cuộn không ngừng oanh ra có thể so với thiên kiếp quỷ lôi. Tại nàng xem ra, chính là một cái cơ hội. Đối với bây giờ nàng đến nói, càng là một cái cơ duyên. Nàng tin tưởng, chỉ cần ở phụ cận đây tiềm tu một đoạn thời gian, nàng đem tất có thu hoạch. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, nàng liền có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, vượt qua lôi kiếp, thành tựu nguyên thần. Mà nguyên thần có thể gia nhập thanh minh, dò xét đáy nước vực sâu, càng có thể thần du 8 vạn dặm, nhục thân hủy mà nguyên thần bất diệt. Hô hô, hư không bên trong phong vân biến ảo, bao phủ toàn bộ tinh nguyên thần sơn kia cỗ đặc thù vĩ lực dường như đã mất đi động lực, dần dần ngừng. Không chỉ có tinh lực một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, kia bao phủ toàn bộ thiên địa quỷ gió, ám lôi, huyết vũ dường như cũng theo đó trở nên mỏng manh, uy lực giảm nhiều, đối với từng cái tu sĩ uy hiếp cũng theo đó chậm lại rất nhiều. Duy nhất không đổi có lẽ chính là kia vô hình vô chất nhưng lại xác thực tồn tại khắp cả tinh nguyên thần sơn trọng lực cường độ. Mà Bạch Tử Nhạc tâm tình nhưng cũng cực dai, bạo động sắp kết thúc, nhiều lắm là nửa nén hương qua đi liền sẽ triệt để dừng lại. Mà ta tại lần này tinh nguyên bạo động bên trong thu hoạch cũng tuyệt đối cực lớn. Phi hành bên trong, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng đang tính kế lấy mình lần này thu hoạch đại đạo chi hoa, tinh nguyên thần thạch, Trưởng Thiên Bình, hạ phẩm nguyên thần chi bảo, đạo thuật nguyên từ đại thần quang, mặt khác còn có đại đạo chi thư, đặc biệt là hắn mượn nhờ đại đạo chi thư, đem hoàn chỉnh kim đan công pháp vô thượng đạo nguyên công thành công thôi diễn mà thành. Càng mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tiên pháp cảnh giới tăng lên một đoạn, đạt đến kim đan cảnh trung kỳ cấp độ. Chỉ cần tưởng tượng, tâm hắn bên trong thật hưng phấn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.